Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Chương 168 Cuồn cuộn biển sao 24 Blair hiện tại là một người đế sự học viện học sinh. Đế quốc hoàng đế bệ hạ tuy rằng sủng hài tử, lại ở giáo dục phương diện chưa bao giờ sẽ nương tay. Từ Alton khổ bức lịch trình sẽ biết đế sự học viện sẽ không đương nhiên sẽ không cho phép Blair mang theo đội cận vệ tiến vào học viện. Ngay cả những cái đó nấp trong chỗ tối ám vệ cũng đều bị học viện rửa sạch ra tới, bởi vì là phong bế dạy học, đế sự học viện học sinh trừ bỏ nghỉ phép, không có học viện thủ lệnh là không thể tùy ý rời đi. Đồng thời đây cũng là học viện bảo hộ học sinh an toàn một loại thủ đoạn, Blair an toàn. Thời xa một chút cũng không lo lắng, bởi vì đế sự học viện tuy rằng cự tuyệt này đó con em quý tộc mang theo hộ vệ tiến vườn trường. Lại không có cự tuyệt học sinh mang theo sủng vật tiến vào, cho nên Blair ở trong học viện vẫn luôn là có béo quất bồi, đến nỗi béo quất rốt cuộc là sủng vật vẫn là dị thú. Dù sao chỉ cần nó vẫn luôn duy trì ấu tiểu hình thái. Không gặp phải chuyện gì, suy xét đến Blair thân phận, học viện cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thời xa thân là đội cận vệ lớn lên công tác cũng liền ở Blair nghỉ thời điểm xuất đội đi tiếp một chút. Phụ trách Blair không ở giáo trong lúc an toàn, cùng với đi học sau đem Blair đưa qua đi. Chứ cái này ra cũng chỉ dư lại ngày thường an bài canh gác cắt lượt nhìn trống không cung điện thời. Xa đương nhiên sẽ không làm chính mình nhàn đến sờ cá. Đội cận vệ công tác tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là canh gác thời điểm là thật đánh thật không thể có nửa điểm sơ sẩy. Cho dù Blair không ở trong cung điện, đế quốc hoàng thất chỗ ở cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm người tiến vào, sau đó còn có đội cận vệ huấn luyện cùng khảo hạch, lên chức điều động một loạt sự, đều phải thời xa nhọc lòng phụ trách, đội cận vệ kỳ thật còn có một cái phó đội trưởng có thể hỗ trợ. Trải qua khảo giáo lúc sau thời xa phát hiện cái này thành thực mắt phó đội trưởng ở biến báo. Phương diện kém quá xa. Cùng người ở chung như là IQ thiếu phí giống nhau làm người đau đầu. Cũng không biết là như thế nào hỗn đến vị trí này, cuối cùng thời xa đem huấn luyện cùng khảo hạch. Sự tình giao cho phó đội trưởng, đương nhiên huấn luyện hạng mục cùng cường độ vẫn là thời xa tự mình định ra. Mỗi tháng còn sẽ căn cứ khảo hạch kết quả đối huấn luyện nội dung tiến hành điều chỉnh. Đều là chút rườm rà sự, thời xa làm thói quen. Cũng không cảm thấy phiền, tống cổ thời gian vừa lúc Ninh Nhã truyền đến tin tức nói Bô lão về thể năng cường hóa dược tề. Nghiên cứu đã tiến vào điểm mấu chốt, tiếp theo tới tin tức nói không chừng liền có tâm đột phá, Lư Đại Bảo mấy năm nay còn lưu tại thứ 7 quân đoàn, treo ở Bô lão danh nghĩa chuyên tấn công cơ giáp nghiên cứu. Bất quá S cấp cơ giáp kỹ thuật vẫn như cũ không có quá lớn tiến triển. Cho dù Lư Đại Bảo tận sức với rơi chậm lại S cơ giáp đối thể chất yêu cầu. Nhưng đối với những người khác tới nói, này không khác thiên phương dạ đàm, cơ giáp người điều khiển như vậy chân quý liền bởi vì không phải ai đều có thể điều khiển, chỗ nào dễ dàng như vậy rơi chậm lại thể chất yêu cầu, Lư Đại Bảo là nhớ thời xa thân là tinh thần. Lực dị năng giả, thể chất kém không ít. Bô lão thể năng cường hóa dược tề lại không đạt được mong muốn hiệu quả. Hắn cũng chỉ nghĩ có thể từ cơ giáp phương diện xuống tay, thời xa bớt thời giờ thời điểm cũng sẽ. Hồi thứ 7 quân đoàn tham dự một chút thực nghiệm, bên ngoài thượng Alton cùng Blair đều biết hắn là đi làm gì. Thời xa hiện tại là tinh thần lực S cấp, phối hợp làm chút thực nghiệm cũng không kỳ quái, tuy rằng đi chính là thứ 7 quân đoàn. Bất quá đệ nhất quân đoàn bên này cũng không nể trọng nghiên cứu lực lượng. Đế quốc chủ yếu viện nghiên cứu vẫn là ở đệ nhị quân đoàn. Cho nên thời xa đi chỗ nào cũng hoàn toàn không quan trọng, huống chi thời xa nguyên bản chính là từ thứ 7 quân đoàn đi ra. Hắn như vậy trắng trợn táo bạo cùng thứ 7 quân đoàn thân cận. Ngược lại làm người khó mà nói cái gì, hơn nữa thực rõ ràng. Nếu thứ 7 quân đoàn nghiên cứu có cái gì đột phá nói, đệ nhất quân đoàn có thể trước tiên chia sẻ thành quả, lúc này đây. Thời Sa lại được đến Lư Đại Bảo triệu hoán, cùng Ao Tân nói một tiếng. Hắn liền tính toán bay đi thứ bảy quân đoàn, thuận tiện muốn cùng Bô Lão thấy thượng một mặt, nhằm vào thể năng cường hóa dược tề cải tiến vấn đề. Bô Lão tỏ vẻ có chuyện nói, rồi lại ở video thông tin nói không rõ. Rốt cuộc bọn họ thông tin khẳng định là bị giám thị. Còn không bằng giáp mặt nói rõ ràng, Viên Thành Hương biết Thời Sa lại muốn đi thứ bảy quân đoàn lúc. Sao, như suy tư gì nói cho Thời Sa? Ta suy đoán, Phó Văn Cảnh nhiệm vụ cùng Ao Tân có quan hệ, mấy năm nay bọn họ cùng Phó Văn Cảnh chi gian không có. Chính diện xung đột, ngày thường trừ bỏ công tác giao tiếp thời điểm, liền gặp mặt đều rất ít. Phó Văn Cảnh làm cận vệ doanh doanh trưởng, thủ vệ toàn bộ đế quốc cung đình an toàn. Hắn có thể kiên trì 30 năm thời gian làm được loại trình độ này. Thuyết minh hắn mục tiêu khẳng định ở hoàng tộc trong vòng, Viên Thành Hương điều tra lúc sau. Làm ra hợp lý suy đoán, đó chính là Phó Văn Cảnh nhiệm vụ mục tiêu hẳn là Ao Tân, Thời Sa gật gật đầu. Nói ra nói lại dọa Viên Thành Hương một cú sốc. Phó Văn Cảnh nhiệm vụ đại khái là vì làm Ao Tân bước lên cái kia vị trí, Viên Thành Hương. Nàng cảm thấy nàng có thể coi như chính mình cái gì cũng không biết, chính là tư liệu biểu hiện hắn. Cũng không có làm ra cái gì đối tiểu điện hạ bất lợi sự, nếu thật muốn làm Ao Tân bước lên cái kia. Vị trí, Blair chính là Ao Tân lớn nhất trở ngại, hắn kỳ thật cũng không cần đối Blair xuống tay, Thời Sa. Cười nói. Mấy năm nay đi theo Blair bên người, hắn thập phần hiểu biết Blair rốt cuộc trải qua chút cái gì. Kìm nén không được muốn động thủ người quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều thời điểm hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn liền có thể. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Ao Tân không cái kia tâm tư. Hắn không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, hắn có thể làm cũng là ở Blair trên người, chỉ cần Blair ra ngoài ý muốn. Ao Tân cho dù không cái kia tâm tư, cũng không thể không ra mặt, Phó Văn Cảnh phải làm bất quá là ở như vậy ngoài ý muốn chung đem chính. Mình trích đi ra ngoài, hắn sẽ không lưu lại nhược điểm, Thời Sa đỡ đỡ mắt kính. Chính là ý thức được điểm này, cho nên hắn từ bỏ đối Phó Văn Cảnh chú ý, chuyên tâm bảo đảm Blair an toàn, dù sao Thời Sa cảm thấy. Phó Văn Cảnh không chủ động xuất kích nói. Hắn nhiệm vụ là không có khả năng thành công, có thể ẩn nhẫn 30 năm, không phải Phó Văn Cảnh tính cách có thể làm được sự. Nơi này tuyệt đối là đoạn hối bút tích, các ngươi cẩn thận một chút. Chú ý an toàn, tổng cảm thấy Phó Văn Cảnh cùng đoạn hối nghẹn đại chiêu. Hơn nữa thời gian cũng không sai biệt lắm, Viên Thành Hương gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, bọn họ này một đám người, tuy rằng đơn cái sách ra tới. Đều rất mạnh, lại từng người có từng người khuyết điểm cùng nhược điểm, nếu Phó Văn Cảnh muốn xuống tay, đơn cái đánh bại vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ đến đây, Viên Thành Hương liền cảm thấy tâm mệt, không chỉ có là phải chú ý chính mình an toàn. Càng muốn phòng ngừa Phó Văn Cảnh ở bọn họ nhiệm vụ thượng một ngạt đi hướng thứ bảy quân đoàn. Trên đường, Thời Sa bởi vì là tư nhân đi ra ngoài, đi được là vận chuyển hành khách lộ tuyến. Tới rồi Z308 tinh hệ, lại từ bên kia người tiếp, lại không nghĩ rằng ở trên đường sẽ gặp được ngoài ý muốn, đương trên phi. Thuyền cảnh báo toàn bộ vang lên thời điểm, Thời Sa bên người người tất cả đều kinh hoàng muốn lao ra đi. Tìm kiếm sinh tồn chi lộ, nhân viên công tác nói cho đại gia là gặp gỡ hải tặc. Hơn nữa đã liên hệ gần nhất quân đoàn, trên phi thuyền cũng có chính mình hộ vệ lực lượng. Làm đại gia không cần kinh hoàng, quan trọng nhất chính là không cần nghĩ làm khoang cứu nạn thoát đi. Dựa theo hải tặc lệ thường, sở hữu từ phi thuyền trung thoát đi ra tới khoang cứu nạn đều sẽ ở trước tiên bị bắn chết. Tuyệt đối không để lối thoát, đương biết là hải tặc trong nháy mắt. Trên phi thuyền hành khách đều tuyệt vọng, tránh ở trong phòng ngược lại thành an toàn nhất lựa chọn, Thời Sa cũng không phải hành khách. Hắn trong lòng biết gặp gỡ hải tặc, chỉ cần là hơi chút có một chút thực lực nhóm hải tặc, là có thể bắt lấy này đó vận chuyển hành khách phi thuyền. Nhân viên công tác trong miệng cái gọi là hộ vệ lực lượng. ở này đó bỏ mạng đồ đệ trước mặt, một chút chống cự chi lực đều không có, lúc ấy xa tới gần Hạm Kiều thời điểm. Bị ngăn cản xuống dưới, phía trước đang ở hoảng loạn điều động, một đám người đang ở kịch liệt thảo luận nên như thế nào ứng đối. Đại bộ phận thời điểm bọn hải tặc cũng chính là tưởng cầu tài. Giống nhau sẽ không thương cập mạng người chọc đến mọi người phấn khởi phản kháng. Hoặc là quân đoàn nhóm theo đuổi không bỏ, cho nên chủ yếu tranh luận ý tứ vẫn là không cần phản kháng. Trực tiếp đón nhận đi xem đối phương nghĩ muốn cái gì, bất quá phi thuyền trưởng là cái ngạnh. Tính tình, cho rằng đối phương chỉ có một tàu chiến hạm, lấy bọn họ trên phi thuyền hộ vệ lực lượng, như thế nào cũng có thể có liều mạng chi lực. Khuyên bảo người liền nói, lại như thế nào có khả năng, bọn họ cũng chỉ là vận chuyển hành khách thương thuyền, mà đối phương là chiến hạm, lại nói bọn họ lấy cái gì đua, lấy mệnh đi đua. Vì thế cứ như vậy ồn ào đến túi bụi, thời xa trực tiếp lượng ra chính mình thân phận. Đệ nhất quân đoàn thiếu úy, đế quốc đội cận vệ đội trưởng, như vậy thân phận để chỗ nào nhi đều có thể dọa dọa người. Vì thế thực mau thời xa đã bị nghênh vào đầu thuyền. Vừa vặn nhìn đến bên này xác nhận đối phương lai lịch Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Nhìn đến đối phương chiến hạm trên người trói lọi màu đỏ đầu sói ký hiệu. Đầu thuyền thượng nguyên bản khắc khẩu người tất cả đều lặng im. Trong ánh mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, bao gồm nguyên bản còn kiên định nghĩ muốn cùng hải tặc một trận chiến thuyền trưởng, kia chính là Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc, cùng đế đoàn đều có thể đánh cái ngang tay nhóm hải tặc. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào tâm đại, mới có thể cảm thấy có thể theo chân bọn họ liều mạng. Thời xa cũng chỉ là nghĩ tới giải trực tiếp tin tức. Cũng không cảm thấy này con vận chuyển hành khách phi thuyền có thể cùng hải tặc có một trận chiến. Chi lực, hắn đồng thời cũng liên hệ Vân Chiết cùng Lư Đại Bảo. Nơi này đã ly G308 tinh hệ rất gần. Từ thứ 7 quân đoàn bên kia ra mặt xác thật muốn mau thượng rất nhiều, mà bên này. Trên màn hình lớn cũng chuyển được cùng thuyền hải tặc thông tin, nhìn trên màn hình lớn kia trương. Quen thuộc mặt, thời xa vẫn luôn thực dùng tốt đầu óc chỗ trống trong nháy mắt. Ngay sau đó liền cười lên tiếng, đối phương đương nhiên cũng thấy được bên này tình huống. Cặp kia đen nhánh đôi mắt, trước tiên liền thấy được thời xa. Trong phút chốc liền tưởng là ám trầm trong trời đêm đột nhiên chán đầy lộng lẫy ngôi sao. Tất cả đều là lóa mắt quang huy, đương thuyền trưởng hỏi đối phương muốn cái gì thời điểm. Hắn chỉ vào đứng ở thuyền trưởng phía sau không xa thời xa. Gợi lên một mặt thâm trầm ý cười. Ta muốn hắn, thuyền trưởng vừa quay đầu lại. Liền thấy được an tĩnh đứng ở nơi đó. Cười nhạt doanh doanh thời xa. Tức khắc liền giong, hắn cũng biết thời xa rõ ràng chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Như thế nào sẽ đã bị đối phương nhìn chúng đâu. Hơn nữa là một hải tặc, muốn cái gì không tốt. Một hai phải một đại nam nhân, thuyền trưởng đột nhiên nghĩ đến thời xa thân phận. Đột nhiên có một loại quỷ dị liên tưởng, này đó hải tặc sẽ không chính là cố tình hướng về phía thời xa tới đi. Nhìn đến thuyền trưởng rối rắm sắc mặt, thời xa cười gật gật đầu, đừng lo lắng, đúng vậy, không cần lo lắng, bởi vì đó là hàn hủ. Hết chương.